Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 4, nhiệm vụ đầu tiên là có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quầy hàng của Lục Vân có 6 cái bàn, đã dùng 3 cái bàn, còn lại 3 cái bàn. Kế tiếp lục tục tới một ít thực khách, rất nhiều đều là muốn đi làm việc. Hơn nữa Lục Vân làm mì canh rất ngon, mọi người ăn mì nhanh, thậm chí còn có ăn xong một bát rồi lại muốn bát thứ hai. Đây quả thực chính là mì canh ngon nhất ta từng ăn. Chờ ta kết thúc công việc, mang theo mẹ chồng ta đến ăn một bát. Lúc trước ta sao không phát hiện, nơi này còn có một quán mì ngon như vậy đâu. Thời gian ăn điểm tâm trôi qua nhanh, quán mì của Lục Vân cũng khôi phục vắng vẻ, không có thực khách nào. Sáng sớm, Lục Vân tổng cộng bán được 50 bát mì canh, so với trưa hôm qua nhiều hơn 10 bát. Rất nhiều thực khách đều sẽ giống như Lý Hưng, ăn xong một bát lại muốn thêm một bát, bọn họ đều ăn quá no để trở về. Lục Vân còn thiện ý nhắc nhở bọn họ, nếu như ngon lần sau lại ăn là được, đừng đem đồ ăn quá no đâu. Còn thiếu 10 bát mì canh, nhiệm vụ đầu tiên là có thể hoàn thành. Lục Vân ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm của mình, buổi trưa bánh bao lương thực thô từ trong nhà mang tới cũng không thể lãng phí, dùng canh mì ăn chung. Cô không thể lãng phí nhất là thức ăn, cho nên không phải rất muốn ăn bánh bao lương thực thô do Lục gia làm vẫn là ăn xong. Lục Vân nhìn quán mì của mình một lúc này mới bắt đầu rửa bát dùng ở buổi sáng. Ngồi trên ngựa nhỏ, Lục Vân vô cùng hoài niệm máy rửa chén ở hiện đại, cho dù không có máy rửa chén, thì có găng tay cũng được. Bận rộn rửa bát lau xong bàn, cũng sắp đến giờ ăn trưa, Lục Vân nghĩ nhiệm vụ còn lại 10 bát mì canh, thoạt nhìn tâm tình không tệ, dù sao 10 bát mì canh vẫn rất dễ dàng hoàn thành. Trong lúc chờ thực khách, Lục Vân còn lót một tảng đá dưới gầm bàn. Góc bàn có chút không ổn định, Lục Vân lo lắng lúc thực khách dùng bàn nghiêng, lại sợ nước nóng đổ lên mình. Lý Hương hưng phấn dẫn theo 3 người tới. Nơi này, chính là nơi này, bát lớn còn ăn ngon. 3 người này là bạn cùng phòng của Lý Hương cũng ở trong một phòng. Sau khi tan học, cùng mọi người cực lực đề cử quán mì này của Lục Vân, đoàn người lúc này mới cùng Lý Hương từ trong thư viện đi ra. Lý Hương cùng phòng tên là Chu Sài. Hắn và mấy người khác của Lý Hưng bất đồng, hắn là người địa phương trong huyện thành, trong nhà ở huyện thành lại mở mấy cửa hàng, dọc đường tới đây không biết trong sáng âm thầm chèn ép Lý Hưng bao nhiêu lần. Chu Sài ngồi xuống, nếu đã đi ra, không bằng ta mời các ngươi đến Tửu Lâu Hưng Thịnh ăn cơm. Mấy người khác dục dịch, đồ ăn ở Tửu Lâu Hưng Thịnh đắt tiền, không phải bọn họ tùy ý có thể ăn được. Chu Sài muốn mời khách, bọn họ muốn đi, nhưng lúc này đem Lý Hưng ném qua một bên. Lại có chút không thích hợp. Lý Hưng bình thường làm người không tệ, mấy vị khác hơi do dự một phen, ngược lại không đẩy Lý Hưng vào tình cảnh xấu hổ. Đa tạ Chu huynh, chỉ là chúng ta đều cùng nhau tới đây, cùng ngươi đi Hưng Thịnh Tửu Lâu, không thích hợp, huống chi, nơi này tuy rằng chỉ là một quán mì nhỏ, nhưng hoàn cảnh sạch sẽ, Lý huynh lại nói nơi này đồ ăn mùi vị rất ngon, ta cảm thấy ta không thử một chút, cũng là một cọc tiếc nuối đâu. Chúng ta liền ở chỗ này ăn đi. Chu Sài mở quạt ra, một bát mì canh, có thể có cái gì ăn ngon, canh ít nước, buổi sáng ăn còn chưa tính, buổi trưa cũng ăn. Hắn đứng dậy, ngươi ăn mì canh ở đây, ta đi đến các quầy hàng khác để mua một số thức ăn, đến để tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh đại đa số đều là quầy hàng, đối diện quầy hàng có cửa hàng, nhưng Tửu Lâu thì ít. Dù sao vị trí này cũng không phải đặc biệt thích hợp mở quán cơm. Lý Hương nhìn Lục Vân có vẻ mặt xin lỗi. Cô nương, thật sự là xin lỗi. Lục Vân, ngươi, mang theo người đến ăn mì canh của ta, có gì phải xin lỗi, hay là thêm canh? Lý Hương lần này ngượng ngùng lấy ra một cái bánh gạo thật dày. Vâng, làm phiền cô nương rồi. Quán mì này quả thật không thể chỉ làm mì canh, lợi nhuận của mì canh thấp, nếu chỉ dựa vào mì canh. Không biết khi nào mới có thể mở Tửu Lâu đây. Lục Vân thu hồi ánh mắt nhìn bánh ngũ cốc thô thật dày của Lý Hưng, bắt đầu bận rộn. Lục Vân, mì canh của các ngươi. Lục Vân lần lượt bưng mì canh lên bàn bọn Lý Hưng. Thực khách bắt đầu lần lượt tới, nghĩ tới một hồi là có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Động tác của Lục Vân cũng nhanh hơn rất nhiều. Chu Sài cầm đùi gà nước muối và một bát mì xào từ các quầy hàng khác trở về ngồi xuống cùng một cái bàn với bọn Lý Hưng. Hắn đặt chân gà đầy mỡ ở giữa bàn. Hương vị này ta cảm thấy không tệ. Đáp lại Chu Sài là tiếng ríu rít. Lục Vân đi ra một bát mì canh. Ngươi, mì canh, Phật chương.